Lược Thiên Ký, chương 283, quét ngang quần hùng vô địch canh 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 316, quét ngang quần hùng vô địch. Canh 4, ta như ghi thư tình, Huyền Tiên 8, chương 316, quét ngang quần hùng vô địch. Canh 4, Phương Hành, ngươi ngày đó khinh miệt ta chi thù, hôm nay tính toán cái tinh tường. Một cái nữ nhân quát chói tai thanh âm truyền đến, bên trái 10 trượng chỗ khói đen bị vô hình kình phong xé rách lộ ra một người mặc váy tím nữ tử bộ dáng, trong tay ôm một cỗ đàn ngọc, đúng là mặt mũi tràn đầy hận ý Diệp Cô Âm, nàng tay trái ôm đàn ngọc tay phải trùng điệp liền nhổ vài cái. Bong bong, vài tiếng đàn như là một cây trường thương giống như kiếm kẹp lấy Diệp Cô Âm đầy ngập hận ý thẳng hướng Phương Hành giết đến. Đàn bà thúi, thực coi ta không dám giết ngươi. Thấy Diệp Cô Âm cũng tới tham gia náo nhiệt, Phương Hành giống to một tiếng, đem độc cước đồng nhân giáo lấy đi ra, linh lực quán chú trong đó, đón Diệp Cô Âm liền nện tới, cái kia Diệp Cô Âm thúc giục tiếng đàn phóng xuất ra thần lực, đúng bị độc cước đồng nhân giáo chống đỡ, mặt ngoài bọc lấy huyền thiết tại đây lực lượng cường đại phía dưới vậy mà cũng rạn nứt, cũng lộ ra bên trong cổ sắc đàn ngọc kinh hoàng cầm. Cà cà cà, kinh hoàng cầm dây đàn bị cái kia lực lượng vô hình đụng vào, lập tức tản mát ra nhiều tiếng dị thường khó nghe cổ quái tiếng vang, loại này thanh âm bén nhọn chi cực vậy mà bay thẳng người sâu trong linh hồn, lại để cho người không hiểu thấu, liền cảm giác tráng váng đầu não căng ra thần thức bất ổn. Ha ha, thứ tốt, Phương Hành bất ngờ phát hiện cái này kinh hoàng cầm lại nguyên lai là có thể công kích người thần thức chi huyền khí, trong nội tâm không khỏi mừng rỡ, đường ngang cầm đến, vung lên nắm đấm, tại dây đàn bên trên một hồi loạn nện, ầm ĩ chi cực khó nghe thanh âm lập tức truyền hướng tứ phương, đem chung quanh một phiến hư không đều bao phủ tại bên trong, đối diện Diệp Cô Âm lập tức sắc mặt tái nhợt, ý nghĩ một hồi choáng váng, nỗ lực nhổ động thủ trong đàn ngọc chống lại. Nhưng cái này đàn ngọc nhưng lại tại nàng bị mất kinh hoàng cầm sau tìm đến vật thay thế, chỉ là cực phẩm linh khí, so không được kinh hoàng cầm thần dị, dù là tại nàng toàn lực thúc giục xuống, tiếng đàn cũng thủy chung bị Phương Hành cái kia loạn nhổ loạn nện kinh hoàng cầm khiến cho một mảnh hỗn loạn, không thành làn điệu, dưới sự phẫn nộ, Diệp Cô Âm trực tiếp ném đi đàn ngọc hướng Phương Hành đánh tới. Vương bát đàn, đưa ta kinh hoàng cầm đến. Cốt, Phương Hành quát lạnh, một quyền đập tới, lực lượng khổng lồ trùng kích được Diệp Cô Âm đứng không vững, phi thân sau ngã. Giết Phương Hành, nhập kiếm trùng, có sắc nhọn thanh âm vang lên, mờ mịt trong khói đen, bảy đạo bóng đen hướng về Phương Hành đánh úp lại, trong tay vậy mà đều nắm lấy một đạo dài nhỏ tơ bạc kiếm, loại này kiếm tự kiếm phi kiếm, giống như thi không phải thi, bị bọn hắn bảy người liên hợp thi triển, liền giống như trên không trung hợp thành một đạo lưới khổng lồ, có thể rào sát hết thảy tồn tại, nhưng lại bảy thần sơn một cái thần bí tông môn đến bảy cái tiểu quái vật đến rồi. Phương Hành thấy cũng không dám khinh thường, cầm trong tay kinh hoàng cầm, hướng về hư không loạn đánh. Rầm rầm rầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh hoàng cầm hình như đại bổng, ngược lại vừa mới khắc chế cái này Bắc Thần Sơn thất quái pháp khí tại trong hư không như vậy một quấy, vừa mới đem cái kia bảy đạo kiếm ti đều quấn ở kinh hoàng cầm bên trên, cùng dây đàn quấn đến cùng một chỗ, trừ phi kiếm ti đứt rời, hoặc là dây đàn đứt rời, nếu không giải là không giải được. Phương Hành cười ha ha, thi triển một thân quái lực vung vẩy kinh hoàng cầm, lại dẫn động kiếm ti, đem cái kia Bắc Thần Sơn thất quái đều vung bay lên, hết lần này tới lần khác Bắc Thần Sơn thất quái kiếm ti cùng thần hồn tương liên kiên quyết không chịu thả tay, chỉ trên không trung oa oa quái kêu. Tiểu ma đầu, sắp chết đến nơi, vẫn còn lúc này quát tháo. Bỗng nhiên tầm đó, một tiếng hét to truyền đến, bốn phương tám hướng, đều có kinh người huyền thuật hướng Phương Hành đánh đi qua. Sở Hoàng Thái Tử, Nam Cương Diêm Quỷ Vương cùng với ngoài ra 4-5 tên không biết tên tu sĩ cùng nhau hướng Phương Hành ra tay. Bọn hắn cũng quả thực nhìn không được chính mình nhiều người như vậy vây công cái này tiểu ma đầu, lại bị hắn áp chế Sở Hoàng, Thương Diêm Quỷ Vương, đánh bay Diệp Cô Âm, trêu đùa hí lộng Bắc Thần Sơn thất quái, quét ngang một mảnh, nếu là truyền ra ngoài, lại còn mặt mũi nào mà tồn tại. Loại ý nghĩ này xuống, một các cao thủ rốt cuộc bất chấp rất nhiều, cùng nhau ra tay, vây giết Phương Hành. Rầm rầm, Phương Hành thuận tay đem Bắc Thần Sơn thất quái quăng đi ra, ngăn cản chung quanh huyền thuật, lập tức có hai quái bị chung quanh oanh kích tới huyền thuật đánh vừa vặn, bạo thành một đoàn huyết vụ, còn lại ngũ quái run như cầy sấy, vội vàng cắt liệt thần thức cùng kiếm ti ở giữa liên hệ, một bên kêu thảm chết đi hai vị huynh đệ danh tử, một bên giúp nhau lôi kéo tối lôi đến vòng chiến bên ngoài, đối phương đi đã căm thù đến tận xương tủy. Ha ha, các ngươi cũng đều là nhân vật thành danh, lại liên thủ chiến một mình ta, xấu hổ là không xấu hổ. Phương Hành cười ha ha, dưới chân có kim vân hiện lên, kim ô tới nâng lên hắn, lên tới giữa không trung, cùng quần tu sĩ cứng đấu. Cơ duyên phía trước còn nói gì đơn đả độc đấu tiểu quỷ, ngươi chọc giận tới hoàng phủ ra, hôm nay chắp cánh tránh khỏi. Sở Hoàng Thái Tử nghiêm nghị hét lớn, quanh người Kim Hòa điểm điểm, khốn giết Phương Hành, vây công Phương Hành hơn phân nửa áp lực đều đến từ chính hắn. Trốn, ai nói ta muốn chạy trốn. Phương Hành thể nội kim đan dược tính đã biến hóa phát tán ra, làn da phía trên, đều giống như giấy lên một tầng rất nhỏ màu đỏ hỏa diễm, đó là dược tính thấm hắn tơ máu hình thành màu sắc, cảnh này khiến hắn càng chiến càng dũng, giống như một đầu điên long. Nhưng kịch trong chiến đấu, đầu óc của hắn lại trước chỗ chưa rõ ràng, biết rõ đã đến chính mình đảo loạn phong vân thời khắc. Cho các ngươi một cái thoát thân cơ hội, có người hay không phải đi. Phương Hành hét lớn, một trường bức lui Nam Cương Diêm Quỷ Vương, lại trở lại giá trụ Sở Hoàng Thái Tử trên cao nhìn xuống một cước. Sắp chết đến nơi, ngươi còn dám dõng dạc. Sở Hoàng Thái Tử lạnh lạnh hét lớn, cầm bốc lên quyền ấn kình phong như rồng, hướng về Phương Hành đập tới. Màu vàng vương bát đản, ngươi đã mất đi cuối cùng một cái thoát thân cơ hội, hôm nay các ngươi tất cả mọi người, đều phải chết ở chỗ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dược tính phát huy phía dưới, Phương Hành con mắt đều biến thành màu đỏ như máu, hét to trong tiếng, hắn rốt cục thi triển ra chính mình đòn sát thủ. Tay trái biến hóa âm, tay phải biến hóa dương, kéo lê huyền ảo quỹ tích một đạo âm khí trùng thiên, một đạo âm khí dò xét mà, lại trên không trung huyễn hóa thành một đạo âm dương đại ma, rồi sau đó âm dương đại ma chậm rãi chuyển động, chung quanh chúng tu sĩ thi triển huyền pháp lực lượng, vậy mà đều bị cái này âm dương đại ma hấp dẫn tới, phai mờ thành thuần túy lực lượng, sau đó ngược lại âm dương ma thần quang quét về phía khắp nơi, phóng hư không? Không tốt, tạm lui. Sở Hoàng Thái Tử bọn người tất cả phi thân trở ra, không nguyện cùng Phương Hành thần thông cứng đối cứng. Ầm ầm tiếng nổ lớn, thần quang bao phủ một vực, tất cả vây công Phương Hành tu sĩ đều nhận lấy thần quang ảnh hướng đến. Phốc, Diêm Quỷ Vương miệng lớn phun huyết, thân hình lảo đảo, dần muốn gục xuống. Nét, bành, bành, Bắc Thần Sơn ngũ quái bên trong, lại có hai quái bị thần quang quét trúng, bạo thành một đoàn huyết vụ. Ba, chính là Sở Hoàng Thái Tử cũng bị thần quang quét trúng, eo bờ một khối thổ nhỏ bạn hắn lớn lên ngọc bội vỡ vụn, hắn bản thân cũng là sắc mặt tái nhợt, thân hình nhoáng một cái, một vòi máu tươi từ khóe miệng trượt đi, ánh mắt đã trở nên lạnh như băng chi cực. Tiểu ma đầu, đây cũng là ngươi đòn sát thủ sao? Một thức này thần thông, quả thực lợi hại, chỉ tiếc chúng ta nhiều cao thủ như vậy vây công ngươi, ngươi phân tán thần thông chi lực liền không cách nào chính thức giết, làm chúng ta bị tổn thất bất luận cái gì một người, lại có gì dùng? Huống hồ một thức này thần thông, uy lực khủng bố chắc hẳn cũng là cực đoan tiêu hao linh lực, ngươi cho dù là phục dụng bí dược lại có thể chống được bao lâu. Sở Hoàng Thái Tử trở lại đi tới, đứng vào hư không, thờ ơ nhìn qua Phương Hành. Ha ha, không tệ tiểu ma đầu, cửu khúc bộ lôi cửu đại nhân còn chưa ra tay, ngươi chính là địch được mấy người chúng ta, lại có thể thế nào? Diêm Quỷ Vương cũng đi trở về, mặc dù đã bị thương thật nặng, hắn cũng không nguyện buông tha một cơ hội này. Nam Chiêm Tuyệt Đỉnh Thiên Kiêu bên trong, người sắp xếp tiến lên năm. Có khác một tên áo tăng tu sĩ đi tới, đem Phương Hành vây quanh. Chỉ tiếc ngươi tuyển lầm đường, muốn vẫn lạc không sai. Thỉnh thoảng có tu sĩ tự trong hư không xuất hiện, rậm rạp chằng chịt vây khốn Phương Hành. Vô luận như thế nào xem, Phương Hành cũng khó thoát khỏi cái chết, âm dương đại ma bàn, đều không đủ lại để cho hắn từ nơi này phần đông trong cao thủ giết đi ra ngoài. Này, huynh đệ, lần này họa có phải hay không nhắm chúng hơi bị lớn? Xem ra rất khó chạy đi à? Mà ngay cả Kim Ô cũng nhìn không được nữa, lá gan rung động, nở nụ cười khổ. Phương Hành tắc thì ha ha cười cười, nói. Ai nói ta muốn chạy trốn, ta không phải nói còn có nhất thức đòn sát thủ sao? Kim Ô khẽ giật mình, nói. Chẳng lẽ là ngươi cái kia phá kỳ? Cái này lá cờ chỉ sợ cũng xoay chuyển trời đất không còn chút sức lực nào à? Phương Hành liếc mắt nói. Lão Kim, ngươi cùng ta trộn lẫn lâu như vậy, đều không có phát hiện sao? Kim Ô ngơ ngác nói. Phát hiện cái gì? Phương Hành cười hắc hắc nói. Ta là dựa vào đầu kiếm cơm ăn. Sau khi nói xong, Phương Hành bỗng nhiên cầm một hơi, lên tiếng hét lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Tà, huyết tế toàn bộ phóng thích lại để cho bọn này các cháu biết một chút về vạn linh kỳ lợi hại. Nhớ kỹ, phàm là hướng ta ra tay, một cái cũng đừng buông tha. Sau khi nói xong, một tiếng ầm vang, quanh người kình phong trống đãng, màu vàng kiếm vũ hiện đầy hư không, thẳng hướng về trước người Sở Hoàng Thái Tử bọn người lao đến, đồng thời trong miệng hét lớn. Lôi cửu, ngươi nô tài kia cũng dám tại ta trước mặt dương oai. Hoàng phủ gia đã dám đắc tội ta, ta trước hết làm thịt ngươi cái này nô tài tế cờ, lại đánh kiếm trùng, tranh đoạt tất cả kiếm thai. Oanh, trong tiếng hét vang, hắn xông về đám người, tái chiến Sở Hoàng Thái Tử các loại cao thủ, hung uy vô cùng. Mà thanh âm của hắn, tắc thì xuyên thấu khói đen, âm sóng cuồn cuộn, truyền bá khắp nơi. Tất cả mọi người đã nghe được hắn tiếng hô, chém giết Lôi Cửu Tế Cờ, sau đó đánh kiếm trùng, cứng đoạt kiếm thai. Tại thời khắc này, Thanh Y Cướp Phỉ bỗng nhiên con mắt sáng ngời, đã minh bạch Phương Hành dụng ý, mà cải trang cách ăn mặc về sau, che giấu tại chúng tu sĩ bên trong Quỷ Quốc Thái Tử Lệ Anh cũng là con mắt tỏa ánh sáng, nhìn phía bầu trời. Chúng tu sĩ ở bên trong, càng có vô số trong nội tâm tồn tại cái nào đó ý nghĩ người, lúc này trong nội tâm hơi động một chút. Cũng có một ít người, trực tiếp liền lấy ra cải trang dịch dung pháp khí. Chưa xong còn tiếp, bài này chữ do Lên Đường đổi mới tổ cung cấp, cách chương.